Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, chương 594, triệu hoán chiếc nhẫn. Mặc dù Từ Khuyết đám người không thấy được trước mặt Ngô Khánh Nghĩa xảy ra chuyện gì tình huống, nhưng là từ Ngô Khánh Nghĩa hồn thể biểu tình, lời nói cùng với tứ chi động tác, có thể cho ra một ít liên quan tới lúc ấy đang ở xảy ra tình huống gì. Hồi báo xong sau đó, Ngô Khánh Nghĩa khẽ khoát tay, tỏ ý thủ hạ rời đi. Ngay sau đó, hắn từ dưới đáy bàn rời ra ngoài thứ gì. Nhìn hắn thủ thế, tựa hồ là bưng thứ gì. Trong lòng Từ Khuyết động một cái, lấy được cái bình cầm tới. Ngô Khánh Nghĩa thật giống như không thấy Từ Khuyết, tựa như trong mắt hắn chỉ có cái bình. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái bình đặt ở trước người mình, lẩm bẩm nói: Đế quốc liền muốn chiến bại, nơi này hoặc là sẽ bị đế quốc vứt bỏ, hoặc là chúng ta cũng sẽ bị tóm lên đến, chờ đợi người thắng xét xử. Bất kể vậy một cái, đều là một con đường chết. Đã như vậy, chỉ có thể như vậy. Hắn si mê nhìn trước mặt cái bình, ngay sau đó, mở nắp ra, cái này nắp là một cái đại mộc nút. Từ Khuyết trước mở ra cái bình này thời điểm, liền chú ý tới qua. Bất quá để cho Từ Khuyết kinh ngạc ngẩn người là Ngô Khánh Nghĩa không có nhìn cái bình này, ngược lại là cầm lên cái này mộc nút. Lúc này Từ Khuyết mới chú ý tới, ở mộc nút phía dưới có một cái mịn văn tự, nguyên lai bí mật ở chỗ này. Từ Khuyết cùng Tống Phương Phương liếc nhau một cái, tất cả đều là nhìn thấu trong mắt đối phương vui mừng. Xít tới, chỉ thấy Ngô Khánh Nghĩa thì thầm: Bằng vào ta máu, trích với thân mình, đối đãi với ta quỷ khiếu đại thành, nhất định có thể xông phá phong ấn. Vừa nói chuyện, hắn tựa hồ cầm rơi ra cái gì vậy, phá vỡ ngón tay của mình, trên ngón tay máu tươi nhỏ vào đàn chung. Ngô Khánh Nghĩa thần sắc mừng rỡ nói: Trải qua nhiều năm như vậy, máu tươi rốt cuộc đem cái bình này lắp đầy. Vừa nói, hắn đi ra ngoài, bây giờ nên đem nơi này nổ banh. Lúc thực ra hình ảnh thả vào bây giờ, Từ Khuyết đã đại khái biết lúc ấy tình huống. Mặc dù hình ảnh chỉ có Ngô Khánh Nghĩa một người, nhưng là lời hắn cùng với cái bình này bí mật, hắn coi như là hiểu không sai biệt lắm. Lúc này trước mặt mãnh quỷ lâu hệ thống hiện lên: Nhiệm vụ thực tập, ta có một tòa kinh khủng phòng, chỉ số kinh khủng, thành công giải quyết, nhiệm vụ độ hoàn thành 99%. Đánh giá: Người đã thành công biết liên quan tới trong biệt thự toàn bộ bí mật, cùng với biết liên quan tới nơi này vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy vụ án giết người. Người hoàn thành rất thành công, còn lại một ít có thể không cần để ý rồi, bởi vì nhiệm vụ độ hoàn thành khá cao. Khen thưởng: triệu hoán chiếc nhẫn. Đeo triệu hoán chiếc nhẫn sau đó, có thể ngẫu nhiên triệu hoán mãnh quỷ lâu đã giải tỏa nhà quỷ mãnh quỷ một đầu. Mãnh quỷ mỗi ngày có thể ở bên ngoài đợi 10 phút. Thấy phần thưởng này, Từ Khuyết trực tiếp vui vẻ. Hắn thứ nhất nghĩ đến chính là Sadako. Có cái này triệu hoán chiếc nhẫn, Sadako không phải có thể đi ra, mặc dù chỉ có 10 phút, nhưng là ít nhất mỗi ngày đều có thể đợi ở bên ngoài. Giờ phút này Từ Khuyết đã tưởng tượng thời điểm Sadako đến hưng phấn hình ảnh. Tiếp tục xem tiếp, Từ Khuyết phát hiện bởi vì hoàn thành nhiệm vụ, cho nên mới tăng thêm rồi nhiệm vụ thực tập cùng nhà quỷ căn phòng. Mãnh quỷ lâu hệ thống: Chúc mừng, mới tăng thêm 107 phòng cảnh tượng. Thang máy: Chúc mừng, mới tăng thêm 111 phòng cảnh tượng. Zombie sút chuồng: Chúc mừng, mới tăng thêm nhiệm vụ thực tập. Ino Huệ Hình công chúa: Chỉ số kinh khủng. Chúc mừng, mới tăng thêm nhiệm vụ thực tập. Quỷ điện thoại gọi đến: Chỉ số kinh khủng. Thấy mới tăng thêm cảnh tượng, Từ Khuyên ngẩn người một chút. Zombie sút chuồng: Ta ích, đây không phải là nhà quỷ sao? thế nào liền zombie đều có. Từ Khuất đã vô lực nhổ nước bọt, bây giờ suy nghĩ một chút, tựa hồ chính mình mãnh quỷ lâu bên trong, ngoại trừ quỷ bên ngoài, còn có cương thi, yêu quái, bây giờ liền zombie đều có chút khó khăn làm oa. Từ Khuất lắc đầu một cái, quả quyết đóng cửa hệ thống. Lần này sự tình thật sự là quá hung hiểm, để cho hắn thần kinh cũng căng thẳng lên, cho nên quyết định trước bất kể những thứ này cái gì nhiệm vụ. Sau khi ra ngoài, Lâm Thanh Thanh đã đem Đàm Nhã Huệ thu vào, mà Mao Na Lạp cũng trở về Hồng Vũ Hải bên trong. Từ Khuyết, Tống Phương Phương, Lâm Thanh Thanh đám người đi ra ngoài, vì biểu hiện mình bị thương rất nặng, Từ Khuyết cùng Lâm Thanh Thanh đám người lộ ra khó chịu bộ dáng, sắc mặt tái nhợt đi ra ngoài. Bất quá sau khi đi ra ngoài, bọn họ liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Đầu tiên đập vào mi mắt, đó là trước liền gãy chân Mao Minh. Hắn tứ chi bị xé nát, chính là liền đầu cũng không biết chạy đi nơi nào. Từ Khuyết cũng là vẻn vẹn bằng vào Mao Minh trước quần áo mới miễn cưỡng nhận ra hắn. Sau đó, dọc theo trên đất vết máu, Từ Khuyết ở trong hành lang đi. Đột nhiên ở trong một gian phòng thấy máu tươi chậm rãi chảy ra đến. Mà ở gian phòng này cửa, mấy cổ thây khô nằm ở nơi này. Đẩy cửa ra, chỉ thấy chỉ còn nửa người Mộng Khiết nằm ở cửa. Chật vật hướng Từ Khuyết đưa tay. Cứu, cứu mạng, Mộng Khiết thống khổ nói. Từ Khuyết thở dài một cái, quét một vòng Mộng Khiết không có hạ thân hông, lắc đầu một cái. Ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Oán khí phát động, Mộng Khiết rên lên một tiếng, tim liền ngừng đập. Nội tâm của Từ Khuyết không đau khổ không vui. Với hắn mà nói, thực ra hắn đây là đang làm việc tốt, cùng với để cho nàng chịu khổ, còn không bằng cơm sáng đưa nàng đoạn đường. Sau đó, Từ Khuyết lại thấy được những người khác du khách thi thể. Thẩm Hiểu Mai càng là trực tiếp tử ở trong hành lang. Trong bụng thịt đều bị đào không có. Rốt cuộc, ở một gian cửa đều là ghế salon địa phương, Từ Khuyết dừng lại, nơi này là lúc ấy Hoàng Trạch Đào đỡ sư muội hắn Trương Tiểu Quả ẩn núp địa phương. Mà Hoàng Trạch Đào lúc ấy vì dẫn ra thây khô bầy chú ý, chủ động hiến thân chạy ra, nơi cửa ghế salon đã sớm chia năm xẻ bầy, đại môn càng bị nổ tung, chỉ còn lại có khung cửa. Từ Khuyết đi vào, phát hiện bên trong nhà một mảnh hỗn độn, trên đất đều là thây khô thịt vụn cùng với tàn chi. Có thể nhìn ra được, mặc dù Trương Tiểu Quả bị trọng thương, nhưng vẫn là cùng thây khô quần chiến đến cuối cùng. Hắn ở trong phòng đi, tâm tình rất phức tạp. Không có Trương Tiểu Quả thi thể, có lẽ nàng không việc gì. Tống Phương Phương phân tích nói, Từ Khuyết lúc này phát hiện, trong căn phòng trong phòng tắm có một ít âm thanh. Hắn chậm rãi đi tới, lúc này cửa đột nhiên truyền tới một trận âm thanh, chỉ thấy một cái cả người đều là thịt vụn nhân đi vào. Hoàng Trạch Đào, Lâm Thanh Thanh nhận ra người vừa tới, người tới chính là Hoàng Trạch Đào. Hắn chật vật hướng Từ Khuyết đưa tay ra mời, tối chung vô lực té ngã trên đất. Sư huynh, mà lúc này, trong phòng tắm một bóng người bò ra. Đương nhiên đó là Trương Tiểu Quả. Không lúc này quá nàng đã thoi thóp. Từ Khuyết đi tới, chỉ thấy bên trong có một cái bồn tắm, là sụp đổ đến, vết máu từ bồn tắm phía dưới lan tràn mà ra. Có thể suy đoán, hẳn là ở thời khắc tối hậu, Trương Tiểu Quả núp ở bồn tắm phía dưới, cho nên trốn khỏi một mạng. Yên tâm, hết thảy đều kết thúc. Từ Khuyết đem Trương Tiểu Quả cùng Hoàng Trạch Đào từng cái đỡ đến trong căn phòng trên ghế salon, sau đó bấm điện thoại báo cảnh sát. Đang đợi cảnh sát khi đi tới, sau khi hắn đang suy nghĩ tiếp theo như thế nào cùng cảnh sát nói chuyện, mà ở trên lầu một gian bên trong mật thất, một mực giám thị toàn bộ căn phòng Tiểu Lâm giờ phút này đầu đầy đại hãn. Tạ Quảng Khôn này trong biệt thự lại có quỷ, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.